Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được bao lâu kể từ khi kịch bản bắt đầu? Tôi cố nhớ lại câu chuyện gốc nhưng không hề có ký ức nào về cuộc xâm lược sớm như vậy. Có nghĩa là các biến số đã xuất hiện, trong bóng tối, đèn pha đã tắt và có tiếng người nói chuyện. À hát, cuối cùng chúng ta cũng đến được Chung Muro, họ đã mất một thời gian dài để hoàn thành kịch bản. Này, im lặng đi. Bọn họ sẽ nghe thấy đó, và anh không biết rằng các kịch bản giữa các trạm không đồng nhất à? Tôi quan sát khi bọn họ đến gần hơn với vũ khí. Điều quan trọng nhất trong một trận chiến là chiếm thế thượng phong. Tôi đi về phía trước, theo sau là Lee Hyun Sung và Jung Hyun, Yoo San Ga ở sau cùng. Lee Hyun Young vẫn đang ngủ. Bao nhiêu giây đã trôi qua? Bốn người đàn ông và phụ nữ trong bóng tối bước về phía này. Tôi mở miệng, đứng lại đó. Hừm, chà chà, mọi người dừng lại trong khu vực của họ khi nhìn thấy lưỡi kiếm của tôi chĩa vào. Có những chiếc xe đạp màu trắng bên cạnh họ, tôi nghe thấy tiếng vũ khí rút ra nhưng giọng nói của người đàn ông nhanh hơn cả. Đợi đã, bình tĩnh nào. Tôi thậm chí không thể nói chuyện được vì sợ hãi. Đặt vũ khí xuống và tiến về phía này, người đàn ông đặt vũ khí xuống và đi đến với hai tay giơ lên. Khi anh ta bước về phía ánh sáng, ấn tượng của tôi về người đàn ông không hề tệ. Anh ta đã đưa ra một đề nghị hợp lý và thuận lợi cho đôi bên. Đôi mắt híp của anh ta cong lên. Đừng quá cảnh giác, chúng tôi không đến đây để đánh nhau. Vậy thì tại sao anh lại đến? Hãy bắt đầu với những lời giới thiệu nào. Tôi là Kang Il-un và tôi là quản lý của trạm Đông Demun. Kang Il-un, không hề có ấn tượng nào hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Hơn nữa, sự xuất hiện của một đại diện Đông Demun chứng tỏ mọi thứ đang lệch khỏi quỹ đạo. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, vì kỹ năng này có hiệu quả, anh ta chắc chắn là một nhân vật trong tiểu thuyết. Thông tin nhân vật, tên Kang Il-un, tuổi, 31, chòm sao, kẻ hóng chuyện cháo trở. Thuộc tính riêng, chuyên gia tin đồn, chung, kỹ năng độc quyền, huấn luyện vũ khí LV. 2, nghệ thuật giao tiếp LV. 3, tin đồn lan truyền LV. 1, dấu ấn, hỗn loạn LV. 1, chỉ số tổng thể, thể chất LV. 12, sức mạnh LV. 13, LV nhanh nhẹn. 13, sức mạnh ma thuật LV. 10, đánh giá tổng thể, thật không may, anh ta đã không thể phát triển thuộc tính của mình do nhà tài trợ sai. Nhưng anh ấy là một người có tiềm năng tốt với vai trò hỗ trợ. Anh ta tung tin đồn bất kể sự thật hay dối trá, vì vậy hãy cẩn thận. Một chuyên gia tin đồn, đây là lúc những kẻ này bắt đầu diễn kịch. Kang Il-un nhìn tôi với ánh mắt sốt ruột. Tên anh là Kim Do-ka, à Kim Do-ka, SC, một tia sáng xoẹt qua ánh mắt và Kang Il-un nhăn mặt khi nghe tên tôi. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Rất vui được gặp anh, Do-ka, SC, vì anh đang cầm cờ, anh có phải là đại diện của trạm không? Đúng vậy, anh ta nhìn kỹ màu cờ của tôi và những người xung quanh tôi. Đó là cách để xác nhận sức mạnh của đối phương. Anh ta có đôi mắt sắc sảo nhưng không may, anh ta đã gặp nhầm đối thủ. Nếu anh đã nhìn đủ, chúng ta hãy đi vào chuyện chính. Ha ha, tôi xin lỗi, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo sự an toàn. Kang Il-un tiếp tục nói không chút hoảng loạn. Một lần nữa, chúng tôi không đến để đánh nhau. Anh có chấp nhận nếu chúng ta lập một thỏa thuận có lợi cho đôi bên? Tôi xem xét từng người đi cùng Kang Il-un, không ai trong số họ giữ cờ. Làm thế nào tôi có thể tin điều đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, anh sẽ hiểu nếu anh đã kiểm tra các điều kiện, nếu chúng tôi đến để chiến đấu, chúng tôi sẽ đi cùng với người đại diện, chỉ người đại diện mới có thể chiếm cột cờ. Đó là sự thật, lời đề nghị là gì? Chúng tôi đến để yêu cầu một liên minh. Nghe những lời này, các thành viên của Chung Muro bắt đầu lẩm bẩm. Kang Il-un tiếp tục, à hát, có lẽ anh không chắc chắn vì Chung Muro mới mở. Trên thực tế, kịch bản thứ tư đã diễn ra được 2 ngày. 2 ngày, Yoo San Ga theo phản xạ lẩm bẩm. Kang Il-un gật đầu, đúng vậy, kịch bản thứ ba hơi khác nhau về nội dung và thời lượng giữa các ga. Mọi người không biết điều này. À hát, kịch bản thứ ba vừa kết thúc và tôi đã biết trước điều này. Trong câu chuyện gốc, Chung Muro là khu đến sau trong kịch bản so với các ga khác. Nói cách khác, chúng tôi bắt đầu trò chơi với sự tổn thất về thông tin. Theo đó, đề nghị liên minh của Kang Il-un là một cám dỗ. Lỗ hổng thông tin phải được lấp và điều này vượt quá sức của chúng tôi. Quan trọng là ga bên kia đã đạt được những gì. Đó là một đề nghị khó chấp nhận. Tôi không biết nếu các người có động cơ khác. Hừm, suy nghĩ của Do-ka, SC là hoàn toàn đúng. Anh không tin vào liên minh nên trước tiên tôi sẽ nói rõ những gì chúng ta nhận được từ liên minh. Nói tóm lại, Chung Muro không phải trạm mục tiêu của chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể tin điều đó? Anh tin hay không thì tùy. Nhưng hãy nghĩ về nó. Nếu Chung Moro là mục tiêu của chúng tôi đã kéo lực lượng chính nhà ga của chúng tôi sang đây. Thành thật mà nói, các cột cờ dễ bị xâm phạm nhất ngay sau khi nhà ga được mở. Nó không thuyết phục, các người sẽ làm gì nếu chạm mục tiêu của chúng tôi là Dongdaemun? Ha ha, không cần phải lo lắng về điều đó. Chúng tôi đã biết các trạm đang nhắm mục tiêu về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đến ga của các anh mà không có lý do. Tôi hiểu rồi, thay đổi tình thế bất lợi này bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, dù gì mục tiêu hai bên nhắm tới cũng khác nhau, đó là những gì anh muốn nói. Đúng vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta hợp tác với nhau lúc này. Kang Il-un mỉm cười và gật đầu. Tôi im lặng một lúc và Yusanga mở miệng. Tôi có một câu hỏi. Kang Il-un cười tâu tuét với Yusanga. Vâng, tôi luôn sẵn sàng nghe ý kiến từ những cô gái xinh đẹp. Tại sao anh lại đến Chung Moro? Nếu anh đến từ Dongdaemun, anh hoàn toàn có thể liên minh với các nhà ga khác. Đó là một câu hỏi sắc bén, Kang Il-un trông hơi bối rối. Ồ, như tôi đã nói với mọi người, Chung Moro mới mở. Ý tôi là các trạm khác đã thành lập liên minh, nhưng tôi nghĩ rằng Chung Moro vẫn chưa có tôi phải hỏi chứ nhỉ, liệu Chung Moro đã có liên minh chưa? Không, chúng tôi chưa có. Kang Il-un trông vui vẻ trước lời nói của tôi. Vậy hãy thành lập liên minh với Dongdaemun, anh sẽ không hối hận đâu. Trên hết, chúng tôi có một cách để đạt được chiến thắng cho kịch bản này. Một cách để đạt được chiến thắng. Phải, thực ra, nhóm của chúng tôi biết những bí mật ẩn giấu trong kịch bản này. Kang Il-un cười tâu tuét và đưa ra đòn phủ đầu. Chúng tôi sẽ cho các anh biết nếu các anh đồng ý liên minh với chúng tôi. Sau một thời gian, tôi ngồi với Yusanga, Lee Hwin-sung và Jung Hee-won để trao đổi ý kiến. Yusanga lên tiếng, chúng ta nên làm gì? Liệu thành lập một liên minh có phải lựa chọn đúng đắn không? Tôi không đồng ý, tôi không thể tin họ, tôi cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Jung Hee-won nói, Lee Hwin-sung đưa ra ý kiến của mình. Nhưng sẽ không tệ nếu họ có thông tin về kịch bản này. Đương nhiên chúng ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng họ như Hee-won. Essi đã nói, cuối cùng, họ nhìn tôi. Tôi nhún vai, khi đưa ra quyết định chúng tôi gọi cho Kang Il-un và trạm Dongdaemun, những người đang tìm kiếm xung quanh ga Chung Moro. Tôi sẽ đưa ra quyết định chỉ khi tôi gặp đại diện bên anh. Thật vậy ư? Đại diện của anh đang ở đâu? Dongdaemun, nếu mọi người không phiền, tôi sẽ dẫn đường. Rất cảm ơn nếu anh làm như vậy. Chúng tôi ngồi trên ghế sau của những chiếc xe đạp. Những người tôi mang theo là Lee Hwin-sung, Yoo Sanga và Jung Hee-won. Lee Gyu-young bị bỏ lại với Gong Pyo-do. Cậu nhóc đã lạm dụng giao tiếp đa loài và hiện vẫn chưa tỉnh dậy. Tất nhiên, tôi không quên đưa ra mệnh lệnh bảo vệ Lee Gyu-young. Đi thôi nào, có tiếng xe đạp chuyển động và chúng tôi bắt đầu di chuyển. 20 giây đã trôi qua. Tôi mở miệng, nhân tiện Kang Il-un, Essi, sao vậy Doka, Essi, những người đó, họ có nói gì khác về Chung Moro không? Ha, là sao, ví dụ như nếu anh đến đây thì sẽ gặp một người đàn ông rất đáng sợ tên là Yoo Jong-hyuk. Ha ha, anh đang nói gì? Tôi đưa ra tín hiệu và nhóm của chúng tôi nhảy xuống từ ghế sau của xe đạp cùng một lúc. Yusanga, Essi, Yusanga sử dụng sợi chỉ ràng buộc và gắn 4 chiếc xe đạp lại với nhau. Có tiếng động lớn khi những chiếc xe đạp va vào nhau rồi ngã xuống đất. Quả àng, các thành viên Dongdaemun hét lên khi họ ngã xuống. May mắn thay, nhóm chúng tôi được treo lơ lửng trên không một cách an toàn nhờ sợi chỉ của Yusanga gắn trên trần nhà. Đó là một loại dây an toàn, giờ đây nó làm tôi liên tưởng Yusanga giống như người nhện. Kang Il-un phủ đầy bụi khi anh ta nằm trên mặt đất và hét lên. C, các người đang làm gì vậy? Tôi đang làm gì sao? Đó cũng là những gì tôi muốn hỏi. Tôi nhìn vào đường hầm tối. Để phục kích chúng tôi, các người nên nâng mức độ ẩn thân lên một chút. Đủ để tôi phát hiện ra bọn họ mặc dù không có giác quan tuyệt đối. Kang Il-un nhận thấy có gì đó không ổn và hét lên. Tấn công chúng, gần như cùng lúc những người trốn khắp nơi trong đường hầm xuất hiện. Tôi biết mà, họ đang nhắm vào cờ của tôi. Nhân vật Jung Hee-won đã kích hoạt kỹ năng độc quyền. Thời khắc phán xét, các chòm sao công lý tuyệt đối đã đồng ý sử dụng kỹ năng này. Thời khắc phán xét, đã được kích hoạt, tôi cứ nghĩ rằng nó có thể không được thông qua. Jung Hee-won cười với vẻ mặt ngạc nhiên, thật khó để tìm người xấu. Jung Hee-won nói bằng giọng lạnh lùng và thanh kiếm của cô lóe lên trong đường hầm tối tăm. Mắt cô đỏ rực khi sử dụng sát quỷ, ánh sáng đẫm máu quét qua bóng tối khi mọi người bị tàn sát. Gờ, gì vậy, con điên này, có 10 người nhưng Jung Hyun đã giết họ mà không gặp trở ngại nào. Đó là một cảnh tượng cho thấy chỉ số của Jung Hyun đã tăng lên rất nhiều sau cuộc chiến trong hầm ngục ẩn. Tôi cũng sử dụng bạch tinh thuần năng và dễ dàng áp đảo Kang Il-un. Vài giờ trước tôi đã giao tranh với Yu Jong-hyuk, anh chàng này không khó giải quyết lắm. Doka, SC Chung Muro, tôi nhìn lại và thấy sự hỗn loạn đang diễn ra ở Chung Muro. Họ bị phục kích ngay khi chúng tôi rời Chung Muro. Tôi bỏ lại Kang Il-un mặc cho hắn bị Yu Sanga trói và chạy đến Chung Muro. Đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra trên tầng trệt. Tôi quyết định theo dõi tình hình một lúc, có một thứ mà tôi cần phải kiểm tra. Lũ chó này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục thành viên trong nhóm đến từ Seoul chĩa vũ khí vào người của Chung Muro. Nhân tiện, vũ khí họ mang theo quả thực rất quen thuộc. Đó là vũ khí của Kim, SC, các thành viên của Liên minh Địa chủ đi về ga Myeongdong có vẻ đã bị những kẻ này tấn công. Thật vậy, những kẻ lang thang bị mất nhóm chỉ được coi là những đồng xu sống. Kẻ thù đáng chú ý nhất là một người quấn cờ đỏ quanh đầu như một chiếc khăn rằn. Giành quyền kiểm soát mau, nó sẽ kết thúc sớm nếu ta đặt cờ vào. Phải rồi, hắn ta chính là đại diện. Cách chương.